8. Đòi hỏi những gì bạn muốn. Những người sống tốt nhất trên thế gian này là những người biết đứng lên và đi tìm những điều mà mình mong muốn. Còn nếu lỡ không tìm thấy, họ sẽ tự tạo ra chúng. Yêu cầu điều mình muốn là một nguyên tắc căn bản để thành công. Đó là điều quan trọng mà bạn cần làm để đạt được mục đích mà mình mong đợi. Thành công không bao giờ đến với những người chỉ ngồi một chỗ, ao ước và hy vọng điều tốt đẹp, mà nó chỉ đến với những người biết lên tiếng đòi hỏi điều mình muốn. Và nếu đã yêu cầu mà vẫn chưa được đáp ứng, thì họ sẽ tiếp tục đòi hỏi cho đến khi họ đạt được mục đích mới thôi. Hãy hỏi cấp trên của bạn xem bạn phải làm gì mới có đủ điều kiện để được xét tăng lương. Nếu không biết đích xác mình phải làm gì để được cân nhắc, thì cho dù bạn cố gắng để làm việc cần lực thì cũng vô nghĩa. Vì vậy, hãy đến gặp cấp trên để đặt câu hỏi và đừng ngại hỏi lại nếu bạn vẫn chưa rõ. Nếu muốn được tăng lương, bạn phải yêu cầu điều đó. Tốt nhất là viết ra giấy tất cả những nhiệm vụ bạn đang thực hiện và những kinh nghiệm, kỹ năng mà bạn đã phát triển và hoàn thiện hơn so với lần tăng lương trước. Thêm vào danh sách đó những thông tin về lợi nhuận mà công việc bạn mang lại trong tổng thể hoạt động của công ty, cũng như sự đóng góp của cá nhân bạn như là một nhân viên ưu tú nhất. Sau đó hãy trình bày tất cả những thông tin này cho sếp giống như bạn đang trình bày một bài thuyết trình với khách hàng. Căn cứ trên những lời đóng góp của bạn, hãy yêu cầu một con số cụ thể. Nếu may mắn, bạn sẽ được tăng lương theo đúng con số mà bạn yêu cầu. Nhưng trong nhiều trường hợp, bạn chỉ được xét tăng một khoản thấp hơn mức yêu cầu. Khi đó hãy mạnh dạn hỏi sếp xem bạn sẽ phải làm gì trong tương lai để đạt được một khoản thu nhập mà bạn muốn. Hãy tìm hiểu xem bạn phải làm như thế nào để nâng cao giá trị đóng góp của bạn với công ty. Hãy xem yêu cầu tăng lương của bạn như một cuộc thương lượng quan trọng. Vì vậy, hãy sắp xếp trước một cuộc họp với cấp trên và chọn thời gian thích hợp nhất. Tốt nhất là gặp sếp vào cuối ngày làm việc, khi mà mọi công việc đã được giải quyết và không còn gì cắt ngang cuộc họp của bạn nữa. Hãy thật cởi mở và tự tin khi đưa ra lời yêu cầu với cấp trên. Nếu yêu cầu tăng lương của bạn hoàn toàn bị từ chối, thì cũng đừng thất vọng và đừng mất bình tĩnh. Hãy hỏi sếp xem cụ thể bạn sẽ phải làm gì trong tương lai để đạt được mức lương yêu cầu và chính xác là khi nào bạn được xét tăng lương. Hãy trình bày một cách cụ thể và rõ ràng. Để thuyết phục cấp trên, bạn phải yêu cầu một cách khéo léo, tế nhị và kiên trì. Không cần biết cách yêu cầu của bạn như thế nào, chỉ cần bạn mạnh dạn đặt ra vấn đề, nghĩa là bạn đã bắt đầu đặt chân trên con đường đến thành công. Hãy nhớ, tương lai tốt đẹp luôn đến với những ai biết liên tục theo đuổi những điều mà mình mong muốn. Hành động. Hãy xác định những đóng góp có giá trị của bạn cho công ty và tìm hiểu mức lương của những người làm việc ở vị trí tương đương với bạn cả bên trong lẫn bên ngoài công ty. Hãy gọi đến các trung tâm dịch vụ việc làm để tìm hiểu mức lương cụ thể là bao nhiêu, tìm hiểu những quyền lợi và ưu đãi cho các vị trí tương tự của bạn được đăng trên báo hoặc trên mạng internet. Hãy trình bày rõ ràng với cấp trên về những đóng góp của bạn như làm tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng sản lượng. Hãy chứng minh bạn là một nhân viên có giá trị hơn trước thông qua những kỹ năng và kinh nghiệm hiện tại của bạn. Hãy so sánh mức thu nhập hiện tại của bạn với những chi phí mà công ty sẽ phải bỏ ra để tuyển và đào tạo một nhân viên mới làm công việc của bạn. Hãy yêu cầu một mức lương cụ thể mà bạn mong muốn.